Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, Viễn Đông Chi Hồ. Cách xa ở quan ngoại Trình Lâm không chút nào ý thức được. Liền ở cái này tới gần hoàng hôn buổi chiều. Hiện nay thế giới vị cách người mạnh nhất thì thánh tồn đối với hắn một cái, áo di lơ, tiến hành rồi. Suy tính, mà hay bởi vì, hắc bào, cùng hắn tự thân. Hoặc là nói cùng thôi diễn trình tự một loại nào đó thần bí liên hệ. Dẫn đến vị này cường giả bát phẩm bị thương. Từ hoàng nhân trong văn phòng sau khi ra ngoài, hắn liền bắt đầu đi phân phát văn kiện. Bị lấy, trao đổi sinh viên, thân phận đổi đến thập viện học viên có tới 15 tên. Trong đó hắn nhận thức có Phó Trọng Đình, Tạ Thanh Kha, Tiếu Ninh Vũ cùng Chu Sa. Đương nhiên, còn có Hàn Luân, phía trước ba người đại khái là bởi vì lần trước đi hình chiếu có kinh nghiệm. Đồng thời bất luận tu vi vẫn là năng lực tính chất đều rất tốt. Đến mức Chu Sa trúng cử ít nhiều khiến Trình Lâm có chút bất ngờ. Ở bảy người đoàn thể nhỏ bên trong, Chu Sa cảm giác tồn tại trước sau không phải rất mạnh. Trình Lâm suy tư chút, kết hợp trước biết được Chu Sa tiến vào tam phẩm tin tức. Hắn đại khái đoán ra nguyên nhân, Chu Sa tam phẩm dị năng khẳng định là xúc giác. Dị năng này có thể phạm vi lớn tăng lên điều tra khoảng cách. Phối hợp cái trước ổn định đội ngũ, xác thực rất thích hợp. Nhớ tới Chu bạn học, Trình Lâm tâm tình có chút ít nhiều phức tạp. Dù sao mình sử dụng nhất nhiều lần dị năng đều đến từ chính hắn. Đồng thời nhân duyên tế hội, bây giờ so với người ta vị này chính chủ đột phá còn nhanh hơn. Ngẫm lại còn rất lúng túng. Đáng tiếc duy nhất chính là Tôn Kiêu không có trúng cử. Nhưng cũng không phải đặc biệt bất ngờ. Nghe nói lần trước thi tháng Tôn Kiêu xếp hạng hạ thấp vài tên. Đại khái là bởi vì chuyện này ảnh hưởng rồi. Ở chuẩn bị tâm lý được rồi an ủi bản nháp, Trình Lâm nhấc chân liền đi triệu tập nhân thủ. Quá trình vẫn tính thuận lợi. Đám người ký tên chữ, đem văn kiện một lần nữa đưa lên học chính lâu thời điểm. Cũng đến buổi tối, học viện sắp xếp xe cũng mở đến cửa trường học. Xem ra đêm nay không có cách nào ngủ ngon giấc rồi. Đi ở thẳng tắp mặt đường trên, tận mắt nhìn bên đường hai bên cây đèn sáng lên đến. Trình Lâm cười nói, hắn cõng cái nhẹ nhàng ba lô, bên trong phóng một ít món đồ tùy thân. Đáng nhắc tới chính là cái hông của hắn nhiều một cái dây lưng. Phía trên dùng bao treo một cây chủy thủ. Ân, cùng Hàn Luân Thanh kia không giống nhau lắm. Là một loại nào đó kim loại chế tạo, lưỡi dao hiện ra lam quang, mặt ngoài có kỳ dị hoa văn, ở chỗ tầm thường còn ấn dấu chạm nổi đánh số. Hiển nhiên là quốc nội linh xưởng công binh sản phẩm, lần trước cho Benit đám người kia bắt cóc, hắn C91 cũng cho Benit thu ở không gian huy chương bên trong. Trong linh giới tuy rằng dự trữ rất nhiều đem linh kiếm, nhưng đều không thấy được ánh sáng. Trình Lâm chỉ có thể nhịn đau bỏ ra tiểu 100 điểm cống hiến chỉ hối đoái một cây chùy thủ. Phẩm chất tự nhiên cùng hòa kiếm khác nhau một trời một vực. Nhưng nếu lần này đối mặt chính là long hồn, vũ khí kia phẩm chất cũng sẽ không trọng yếu rồi. Để ta ngủ ta đều ngủ không được. Chu Sa cõng lấy cái màu đen hai vai túi sách, có chút kích động nói. Hy vọng ngươi lên xe còn có thể nói như vậy. Phó Trọng Đình cười nói. Cửa lớn rừng chính là một chiếc ngoại lực 50 người đi xe. Đối với tính cả mang đội lão sư mới 17 người đội ngũ mà nói quá mức dư giả. 15 các học viên trên túm 5 tụm 3 tụ tập thành đống. Phân tán ngồi xuống. Trình Lâm lựa chọn thứ hai đếm ngược xếp sát cửa sổ vị trí. Đi trên xe một loạt ánh đèn sáng lên đến, mang đội một vị lão sư liền bắt đầu cho mỗi người phân phát một cái lâm thời in đi ra sách nhỏ. Đây là liên quan với Liên Xô người tu hành kiến thức căn bản. Các người có thể xem trước một chút, có cái khái niệm, cảm tạ, hai tay đem sách nhỏ nhận lấy. Trình Lâm dựa vào ánh đèn đánh giá, phát hiện chính là dùng giấy trắng in ra, lại dùng trang sách đinh đinh, càng khỏi nói bìa ngoài rồi, cũng thật là đơn sơ. Trình Lâm chép miệng một cái, không tên liên tưởng tới hoàng nhân trên bàn làm việc bộ kia máy in. Sau đó mở ra, sách nhỏ, đọc lên, phía trên nội dung không nhiều, cũng rất ngổn ngang, nhìn ra là lâm thời tìm tư liệu, không có tỉ mỉ bố trí. Trong học viện bình thường giảng bài không ít, nhưng đối với còn lại quốc gia người tu hành giới thiệu nhưng là ít ỏi. Trình Lâm cũng có thể lý giải, rốt cuộc các học viên đều còn chưa đi ra cửa trường. Sớm tiếp xúc những kia cũng không có ý nghĩa. Cúi đầu nhìn đầu tiên nhìn, Trình Lâm liền lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Cái bóng, sách ngẩng đầu liền viết sáng tỏ Liên Xô người tu hành cơ cấu tên gọi. Tên phiên dịch lại đây, chính là bóng mờ, cái bóng hàm nghĩa, mà nó tổ chức cơ cấu cũng cùng Hạ Quốc rất tương tự. Tổng bộ vẫn như cũ là quốc gia hạ hạt một cái cao cấp bộ môn. Các nơi tác phân biệt đóng quân địa phương người tu hành thế lực. Phiên dịch lại đây khoảng chừng giống như là ti cục, không hơn người ta gọi, nơi. Tỉ như lần này hình chiếu bao trùm vùng Amiwa chính là do 5 nơi quản hạt. Cụ thể tin tức cũng không có bao nhiêu. Hoặc là nói, Trình Lâm những học viên này cũng không cần hiểu rõ quá nhiều. Có cái đại khái ấn tượng là có thể rồi. Chỉ có học viện là dùng vị trí thành thị mệnh danh. Trình Lâm vốn tưởng rằng sách này trên sẽ đem Liên Xô một ít lợi hại học viên họ tên, bức ảnh, năng lực, tu vi chờ tư liệu đưa ra đến. Kết quả căn bản không có. Thậm chí đối với Liên Xô học viên hầu như không nói tới một chữ. Bất quá hơi hơi tự hỏi một chút, Trình Lâm cũng là lý giải rồi. Lần này chỉ là vừa lúc vị trí thật tốt kẹt ở hai bên. Đồng thời thăm dò mà thôi, lại không phải muốn lẫn nhau đánh nhau. Tự nhiên không cần hiểu rõ tu vi của đối phương. Hơn nữa cũng chưa chắc có thể cầm được đến chuẩn xác tư liệu. Rất nhanh, hắn đem sách lật đến trang cuối cùng. Sau đó cuối cùng nhìn thấy một người tên. Phiên dịch lại đây gọi là An Đông. So với cái này nghe tới không cái gì đặc điểm tên. Đúng là biệt hiệu của hắn gây nên Trình Lâm chú ý. Viễn Đông Chi Hổ, ngạch, tên rất bá khí, đáng tiếc không có bức ảnh. Bất quá từ cái ngoại hiệu này trên, Trình Lâm trong đầu rất dễ dàng hiện ra một cái dường như gấu ngựa vậy cường tráng. Râu ria rậm rạp, mũi đỏ hịt tượng đến, dựa theo phía trên cách nói, vị này Viễn Đông Chi Hổ không phải học viên, mà là bóng mờ, tổng bộ cường giả. Cũng là lần này thăm dò đối diện người phụ trách, bình thường sẽ không kết cục, trừ phi gặp phải trọng đại nguy hiểm. Nói như vậy, Hạ Quốc bên này cũng có thể có đối ứng nhân vật. Sẽ là ai? Thập ti hẳn là không bỏ ra nổi đủ nặng cường giả. Đến mức tổng bộ, thi thánh tồn, sẽ không, như vậy quá bắt nạt người. Hẳn là từ nhất ti bên trong sai khiến một vị cường giả lại đây. A, không biết có thể hay không gặp lại được Hà Thuật. Chuyển lung ta lung tung ý nghĩ, xe khách phát chuyển động, dọc theo đen xuống đến vùng ngoại ô đường cái hướng phồn hoa nội thành chạy đi. Hình chiếu xuất hiện địa phương ở Hà Thị, cũng là cùng Liên Xô giới hạn một tòa biên cảnh thành thị. Cùng đối diện Liên Xô, Bố Thị, chỉ cách chỉ là một dòng sông. Hơn nữa này sông vẫn còn không tính là bao rộng. Đối với ánh mắt tốt người tu hành mà nói, trên căn bản đứng ở hai bờ sông liền có thể mắt to chừng mắt nhỏ rồi. Từ bên này đi Hà Thị cần đảo nhiều lần xe, bởi vì thả nghỉ dài hạn duyên cớ, vé máy bay là không mua được rồi. Việc này cũng không có khẩn cấp đến mở ra mới phi cơ chuyến trình độ. Vốn là nghĩ đính đường sắt cao tốc, kết quả phiếu cũng sớm không còn, xe lửa đều chỉ còn dư lại vé đứng. Cân nhắc đến đem một đống người tu hành vứt tại trong buồng xe đứng ảnh hưởng không được. Đồng thời thời gian cũng không như vậy gấp, Sở dĩ Trình Lâm đoàn người liền dứt khoát ngồi xe buýt không xuống. Lên đường cái, liền chạy phương Bắc lái đi. Chờ thật vất vả đến Hà Thị, dĩ nhiên đã đến sáng ngày thứ hai. Tới mục đích rồi, mọi người xuống xe đi. Nghe được mang đội lão sư âm thanh, nằm trên ghế ngồi ngủ đến liềng xiềng các học viên mới dồn dập tỉnh lại. Tựa ở bên cửa sổ Trình Lâm cũng trống ra mắt, không nhịn được ngáp một cái. Trong lòng vô cùng tưởng niệm đặt ở trong linh giới tấm kia giường nhỏ. Dựa theo trình tự chậm rãi đi xuống xe, mông lung ánh mặt trời chiếu ở mệt mỏi trên mặt. Trình Lâm còn không thấy rõ bốn phía cảnh tượng, liền chỉ cảm thấy một loại nào đó cảm giác quen thuộc bay lên. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh, sau đó quả nhiên thấy đứng ở nơi đó thấp bóng người nhỏ bé. Trình Lâm, Tiểu Thảo. Trình Lâm nhếch lên khóe miệng, mỉm cười nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,